1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, Lý Băng. Nữ nhân nhất thời không dám nhận, một hồi lâu mới mừng rỡ nói, người cái nhà đầu chết tiệt kia, làm sao không tiến vào a? Cổng ngốc đứng làm gì? Phó Hà vào phòng, không có một cánh cửa sổ. Bên trong tối vô cùng, bao nhiêu năm cũng không có thay đổi gì. Nàng trong phòng nhìn lướt qua, cũng không thấy đệ đệ Phó Binh. Liền hỏi, Binh Tử đâu? Ngoặc kép, mẹ nàng nâng lên cổ họng nói. Trước kia cũng không biết chết chỗ nào điên đi. Cả ngày thấy không người. Quan tâm rất, Phó Hà đem đồ vật để lên bàn nói. Ngươi cùng cha thân thể vẫn tốt chứ? Ta cho các ngươi mua mấy bộ y phục, mẹ ngươi thử một chút đi. Thân thể vẫn được, ngươi mua cái gì quần áo? Phí cái kia tiền làm gì? Mẹ nàng thấy nữ nhi lần này trở về xuyên như thế ngăn nắp, liền không nhịn được hỏi, ngươi thật cùng Cao Kiến Bình ly hôn? Cha ngươi năm kia còn đi nghe qua, mọi người đều nói các ngươi ly hôn, còn bán phòng ở. Còn nói ngươi đi một hộ họ Lý người ta làm bảo mẫu. Cha ngươi khí ghê gớm. Đi tìm mấy lần. Người ta trong nhà căn bản là không có người. Đều là khóa lại cửa. Phó Hà nghĩ không ra thế mà đem Lý Hòa liên lụy vào. Nàng là biết phụ mẫu tính tình. Cũng may mắn Lý Hòa đều là một mực tại trường học. Bằng không không phải nháo đằng. Chỉ đành phải nói. Không có sự tình. Các ngươi liền sẽ nghe người ta nói mò, ta hai năm này ở bên ngoài làm chút kinh doanh, một mực không tại trong kinh. Hai mẹ con giống như đi ngăn cách, nói không ít nhàn thoại, nhưng là nàng lão cha từ đầu đến cuối liền chưa phản ứng Phó Hà một câu. Phó Hà rất là không được tự nhiên. Buổi trưa, đệ đệ của nàng trở về, Phó Hà đưa cho Phó Binh một cái đồng hồ đeo tay. Phó Binh nói, ta nói, ngươi đây thật là phát tài a, khó trách nhiều năm như vậy đều chẳng muốn trở về. Phó Hà không có nhận việc này, chỉ là hỏi, ngươi làm sao còn chưa kết hôn, ngươi lớn bao nhiêu, ngoặc kép, Phó Binh nói, ngươi lớn thế này rồi có thể không biết, ta đều 23, ngươi xem một chút, chúng ta bộ dạng này chỗ nào có thể đưa ra đến chỗ này phương kết hôn. Ngoặc kép, mẹ nàng trách cứ Phó Binh nói, làm sao cùng ngươi tỷ nói chuyện. Ngoặc kép, Phó Binh nói, ta cũng không có cái này tỷ tỷ, nói ra đều mất mặt, đều biết tỷ ta là cùng nam nhân chạy, bên ngoài ăn ngon uống sướng, kết quả đệ đệ đâu, liền cái nàng dâu đều cưới không lên, là ta cùng ngươi cha chưa bản sự, quản ngươi tỷ chuyện gì. Người đứa nhỏ này nói chuyện càng ngày càng không có yên lòng. Mẹ nàng nói, người ta có tỷ tỷ đều cưới lấy nàng dâu. Hợp lấy chỉ có ta muốn tỷ tỷ cái gì dùng không có. Hết biết mất mặt, cha, mẹ, ta còn có việc, ta liền đi trước, ta liền cho các ngươi mua mấy bộ y phục. Cái gì khác đều không có mua. Số tiền này là ta hiếu kính các ngươi. Có thời gian ta liền trở lại nhìn các ngươi. Phó Hà xuất ra một xấp tiền, để lên bàn đứng lên xoay người rời đi, kéo cửa ra, cũng không quay đầu lại ra phòng. Hà tử, trở về a, còn có người không quên mất chào hỏi. Ai, vội vàng đâu? Phó Hà miễn cưỡng cười trở lại, hai ba bước liền ra sân nhỏ, không để ý mẹ nàng ở phía sau hô. Mẹ nàng bất đắc dĩ đành phải trở về nhà, một cái chiếm Phó Binh tiền trong tay, đem ra cho ngươi tồn lấy cưới vợ, suốt ngày liền sẽ xài tiền bậy bạ. Phó Binh nói, cưới vợ chỗ nào dùng nhiều như vậy, đây chính là một vạn khối đâu, ngươi nói nàng có phải là thật hay không phát tài. Ngoặc kép, mẹ nàng khí nhấn xuống Phó Binh cái chán, thở phì phò nói, ngươi chính là cái ngốc. Ngươi không biết kính lấy điểm, ngươi đồng hồ đeo tay kia liền đáng giá đương thiên đem khối đâu. Liền cái này mấy bộ y phục, cái kia kiện không cần trên dưới 100 khối. Phó binh nói, ai có thể nghĩ tới nàng có tiền như vậy? Không có việc gì, ngươi là đệ đệ của nàng, nàng muốn cố lấy ngươi. Mẹ nàng đếm hai lần, quả nhiên là 1 vạn khối tiền. Đủ rồi, mẹ con ngươi có hết hay không? Cha của hắn rốt cục nhịn không được. Phó Hà đến lập tức trên đường, 2-3 lần liền khóc mở. Lý Hòa thấy Phó Hà là sưng hốc mắt trở về, liền hỏi, thế nào đây là, cùng cha ngươi mẹ lại cãi nhau? Ngoạc kép, không có việc gì, có chút uốn ván, ta đi ngủ một giấc. Lý Hòa không cần đoán cũng là biết chắc là trong nhà không thế nào vui sướng. Thế nhưng là loại tình huống này hắn lẫn vào không lên. Hắn muốn về quê quán ngày này hỏi Phó Hà. Vậy ngươi một người tại năm này? Ngoạc kép, Phó Hà nói, ta cùng Thường Tĩnh tỷ thương lượng xong, cùng với các nàng qua, náo nhiệt như vậy điểm. Được, cái kia đều đến nơi này rộng rãi, nhà các nàng nơi đó quá chật. Phó Hà nói, ca, ta cũng cần mua phòng ốc, ta phải có cái nhà của mình, ngươi sớm nên mua, Phùng Lỗi tiền trong tay cũng đủ mua đi, các ngươi mua hết đi. Một ngày này không khí lạnh càng tăng lên, thổi người cổ cũng không dám lộ ra. Lý Hòa cứ như vậy leo lên về nhà xe lửa. Đến huyện thành thời điểm đã 3 giờ chiều. Năm nay sông Hoài hai bên bờ là một cái ấm đông, cũng không có trong tưởng tượng âm lãnh, chỉ là không khí tương đối khô ráo mà thôi. Lý Hòa đã đem bên trong áo bố thoát, chỉ mặc áo sơ mi cùng áo jacket. Nghĩ đến lão tư Lý Băng hẳn là còn tại huyện thành cao trung, dù sao cũng là lớp 12, không đến cửa ải cuối năm khẩu cũng sẽ không ngày nghỉ. Hắn liền xoay người đi trường học. Trường học cửa chính hiện tại lại có bảo an khoa trông coi. Trước kia trường học thấp bé, tường vây cũng là thêm cao. Ai, ngươi đi đâu a? Ngoạc kép, một cái thanh niên đem hắn ngăn cản. Lý Hòa nói, lão quan đâu? Ngoạc kép, thanh niên nói, đó là chúng ta khoa trưởng, tìm hắn có chuyện gì? Ngoạc kép, lão quan, người chết ở đâu rồi? Ngoạc kép, Lý Hòa hướng về phía bảo an khoa hô một cuống họng. Thanh niên gấp, ha ha, người loạn hô cái gì? Lý Hòa chưa phản ứng thanh niên, đối theo bảo an thất ra một người trung niên nói, nhìn cái gì vậy? Không biết ta rồi. Ngoạc kép, trung niên nhân nhìn chằm chằm Lý Hòa nhìn một hồi, mới đột nhiên kêu lên, đậu đen rau muống, ta nói ai xuyên người này mô hình cẩu dạng. Lý Nhị Hòa, nguyên lai là tiểu tử ngươi, cái này bao nhiêu năm không gặp, đi, đến bên trong ngồi một chút, ngươi xuyên không phải dạng chó hình người, còn lăn lộn đến khoa trưởng. Lý Hòa hay theo lão quan vào bảo an thất, đặt mông ngồi xuống, sau đó đem trong bọc chén trà lấy ra, giúp ta tục lướt nước, chết khát. Hắn đi học thời kỳ nửa đêm đói bụng lật tường vây ra ngoài tìm đồ ăn, luôn luôn dễ dàng nhất bị lão quan bắt lấy, nhưng lão quan là cái mềm lòng, một lúc sau cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Lão quan tiếp nhận chén trà, theo phích nước nóng giúp đỡ đổ nước đưa cho Lý Hòa, mới nói, tiểu tử ngươi thật sự là kém chút không nhận ra được. Ta nhớ được trước kia ngươi cái kia áo tử phía ngoài đơn áo khoác miếng vá đều không hạ được tới. Cũng là ngươi tiền đồ, sống sờ sờ để ngươi cho nấu đi ra. Cũng là ngươi chiêu cố. Lý Hòa phát ra từ phế phủ nói, đừng nói ta chiêu cố. Ngô gia lẫn đầu lần trước còn nói sao. Nhà hắn cây lê rốt cục gặp được quả lê. Ngươi nói các ngươi tai họa người ta bao nhiêu. Lý Hòa nghe được cảm khái rất nhiều, cười nói, bất quá trong đất bắp ngô, đậu phộng, khoai lang, chúng ta thế nhưng là đồng dạng đều chưa tai họa, đây mới thực sự là sống sót đồ vật, này sẽ là đói không có biện pháp, gặp được cái gì đều ăn, là cái gì đều ăn, các người mượn lao động khóa, đi bắt cá, cá trạch, nửa sống nửa chín, các người đều có thể vào bụng. Hai người bất chi bất giác hàn huyên một hồi, Lão quan đạo đột nhiên nói, Lý Băng là muội tử ngươi a? Ngoặc kép, đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Ngoặc kép, lão quan chỉ vào cửa trường học tuyên truyền cột nói, nhiều hiếm lạ, thiếp bảng vàng không phải thứ nhất, chính là thứ hai. Hữu Tâm, sau khi nghe ngóng liền biết, bọn hắn nói là muội tử ngươi. Ta bắt đầu còn không tin, ta nói này lại học tập làm sao tụ tập lại hướng ngươi Lý ra đi. Lý Hòa cười ha ha một tiếng, cũng là lòng tràn đầy kiêu ngạo. Cái này lão tứ so sánh với đời ra sức nhiều, việc này ngươi ghen tị không đến. Lão quan tiếp tục nói, ngươi huynh đệ kia, kêu cái gì, không nhớ rõ, cũng là tổng tới cho nàng tặng đồ. Hai huynh đệ các ngươi dáng dấp không sai biệt lắm. Gọi Lý Long, đương nhiên không sai biệt lắm, nếu không có thể nào là huynh đệ. Chuông tan học vang lên, Lý Hòa đứng người lên cho lão quan ném đi một điếu thuốc lá. Không có gì tốt đồ vật, cầm rút, ta bao trước thả ngươi nơi này, đợi lát nữa tới lấy. Lão quan cao hứng tiếp, mẫu đơn a, tiểu tử ngươi thật sự là phát tài. Ta liền tiếp, không khách khí, đồ vật cứ việc thả cái này, ngươi đến hàng cuối cùng phòng ở đi, lớp 12 ban đều ở nơi đó. Lớp 10 năm 2 đã nghỉ, trong trường học cũng không có nhiều người. Lý Hòa ấy lớp 12 ban phòng học đã muộn, trong phòng học quả thật chưa mấy cái học sinh. Trong phòng học nhìn thoáng qua, lão tứ cũng không tại, cũng có thể là đi ăn cơm, cũng có thể là đi phòng ngủ. Lý Hòa hỏi một cái muốn vào phòng học nữ hài tử. Phiền phức hỏi thăm, biết Lý Băng đi nơi nào sao? Ngoặc kép, nữ hài tử quả thật là biết đến. Hồ Nghi nhìn Lý Hòa một cái, sau đó mới nói, ngươi đi phòng học sau nhìn mặt xem đi. Ta nhìn nàng hướng bên kia đi. Lý Hòa đi phòng học đằng sau, là một rừng cây nhỏ. Hắn cách thật xa liền thấy ăn mặc hoa áo tử ôm sách lão tứ. Hắn đang muốn hô một cuống họng, có thể vừa nhìn thấy lão tứ bên cạnh còn có một nam hài tử. Chính cùng lão tứ cười cười nói nói, Lý Hòa tranh thủ thời gian ẩn giấu đi thân hình, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bà mẹ ngươi chưa gấu à, đây không phải yêu sớm đi, chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.